Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, kịch tổ biến cố. Thời gian trôi qua rất nhanh. Binh lính đột kích kịch tổ đã tại trong quân doanh vỗ sắp 2 tháng. Phân cảnh kịch bản gốc bên trên. Tại trong quân doanh màn ảnh trên cơ bản đều đã chụp xong. Đón lấy cũng là bên ngoài đập màn ảnh. Chủ yếu là trong kịch TV xuất hiện những diễn tập đó màn ảnh. Còn có một số dùng đến phía ngoài đồ vật. La Mạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng rời đi trại lính. Hắn cảm giác mình bây giờ đã đối với quân doanh sinh ra một cực đoan căm ghét cùng hoảng sợ. Tại trại lính 3 tháng sinh hoạt. Hắn nhất định cảm thấy mình trải qua sống không bằng chết sinh hoạt. Hắn nghiêm trọng thiếu khuyết đầy đủ giấc ngủ. Ở cạnh mắt bên mắt quầng thâm mỗi lần đều cần trang điểm mới có thể miễn cưỡng vung tới. Chuyện này đạo diễn cũng mắng xong hắn mấy lần. Nhưng La Mạch lúc ấy cảm thấy ủy khuất. Mắt quầng thâm. Cái này cũng không phải là chính mình muốn lớn lên. Bất quá. Cuối cùng là rời đi trại lính. Tiếp cận 2 tháng quay chụp về sau. La Mạch bây giờ đối với đi diễn cũng sinh ra một trong xương buồn tẻ đến sợ hãi. Trước kia nằm mộng cũng nhớ trở thành vai nam chính. Nhưng hắn bây giờ lại cảm thấy. Đây là một loại gánh nặng nặng nề. Thậm chí để cho hắn đều có chút lo lắng cho mình có thể hay không dựa theo kế hoạch tốt lắm. Cùng ổ cứng di động bên trong như thế tới. Liền xem như ở quán internet luyện 1 tháng diễn kỹ. Lúc kia hắn cảm thấy vất vả cùng hiện tại so ra. Đều không phải là một cái đẳng cấp. Hắn hiện tại chân chính bắt đầu hoài nghi. Diễn viên thật sự là mình muốn à. Bên ngoài đập theo ban đêm bắt đầu. Hôm nay trước để giả. Kịch vụ đem cái này tin tức nói ra được thời điểm. La Mạch nhất định muốn hô một tiếng vạn tuế. Nhưng là, chân chính ngày nghỉ thời điểm. Hắn cũng không biết đi làm gì rồi. La Mạch, nếu không chúng ta ra ngoài dạo chơi à. Ta nhớ được ngươi chính là Nam Cương người địa phương. Đối với Xuân Thành hẳn là tương đối quen. Đây là kịch tổ bên trong Lý Thần. Hắn cùng Vương Bảo Cường cùng nhau tới. La Mạch xin lỗi lắc đầu. Nói, ngượng ngùng các huynh đệ. Ta hôm nay thực tế vây được không được. Với lại ta nhà tại trong tiểu huyện thành. Đến trường ở chính giữa trên biển. Đối với Xuân Thành cũng không quen. Mọi người nghe lời này. Cũng cảm thấy La Mạch nói đúng. Nhất là nhìn thấy cái kia hai cái đại hắc vành mắt thời điểm. Mọi người càng là cảm thấy xác thực hẳn là để cho tiểu tử này ngủ nhiều hạ cảm giác. Hiện tại kịch tổ ra đến bên ngoài. Cũng không thể lại dùng trong quân đội những miễn phí đó túc xá. Mọi người ở là lữ xã. Bởi vì ngày mai còn có chung quanh đây một tuồng kịch. Tuy nhiên cái này lữ xã. Cũng là hai người một gian phòng. Với lại đoán chừng giá tiền này không cao hơn 150. Không có cách. Hiện tại kịch tổ thật sự là nghèo quá quá nghèo. Cùng La Mạch ở một gian người là hình ra đống. La Mạch cũng không để ý hắn. Ngã đầu liền ngủ. Giấc ngủ này trời đất mù mịt. La Mạch cảm giác chính tiến vào trạng thái. Sẽ ngủ được thoải mái nhất an giật thời khắc. La Mạch, La Mạch. Bất thình lình có người đong đưa La Mạch giường. La Mạch lắc lắc đầu. Ngủ tiếp. La Mạch. Âm thanh càng lớn. Cũng càng dồn dập. La Mạch ngủ được đang sảng khoái. Nghe được cái này loại kêu gọi. Nhất định muốn cho người một cái tát. Nhưng này người quá câu chấp rồi. Cho nên La Mạch vẫn là chỉ có thể đi ra mộng đẹp. Nhìn thấy đánh thức mình người là hình ra đống. Tuy nhiên trong lòng rất tức giận. Nhưng hắn cũng không dễ nổi giận. Chỉ có thể hỏi một câu. Lão hình, thế nào? Hình ra đống nói. Vừa mới khang đạo nói. Tối nay nắm chặt thời gian. Có một trận dạ hí. Để cho tất cả mọi người đứng lên. Lại là dạ hí. La Mạch nghe được hình ra đống. Nhất định cảm giác mất hết can đảm. Thật vất vả dính lấy gối đầu muốn ngủ tốt cảm giác. Không nghĩ tới chuyện này lại tới. Hắn cũng biết kịch tổ là thời gian đang gấp. Đuổi tiến độ. Vì tiết kiệm chi tiêu. Nhưng cái này dạ hí liên tiếp. Thường xuyên không được. Chơi đùa người một điểm tinh thần đầu cũng không có. La Mạch cũng không phải Vương Bảo Cường bọn họ như thế tư hỗn rất nhiều năm diễn viên. Hắn chỉ là một mới ra trường không lâu ra hòa. Giờ này khắc này, La Mạch là thật muốn bỏ gánh không làm. Ban đêm bộ phim, chuẩn bị một chút. Hình Gia Đống nói một câu. Được rồi, La Mạch tuy nhiên đã sớm muốn giết người. Nhưng hắn vẫn là nắm lỗ mũi mặc quần áo. Chuẩn bị đi diễn. Hắn đã lựa chọn con đường này. Có lẽ có thể trở về đầu. Nhưng này rất có thể sẽ tạo thành La Mạch cả đời tiếc nuối. Hôm nay hiện trường đóng phim lại có điểm xa. Là tại Xuân Thành bên cạnh Dương Tông Hải. Dương Tông Hải nơi này tương đối xinh đẹp. Tại Xuân Thành phụ cận. Lớn nhỏ gần với Điền Trí. Trên đường, kịch vụ đem sửa chữa đánh dấu qua kịch bản gửi đến trong tay mỗi người. La Mạch mới biết được. Tại Dương Tông Hải chỗ này. Muốn quay chụp hai đoạn. Đoạn thứ nhất là tại Hứa Tam Đa bọn họ tranh đoạt lão A danh ngạch sau cùng một khoảng cách. Cũng chính là ngũ sáu một giây chẳng triệt để gầy mất này một tuồng kịch. Mà Thành mới tại thư kích kính trong cho bọn hắn yểm hộ. Đoạn thứ hai, cũng là binh lính đột kích đại kết cục này đoạn. Hứa Tam Đa gầy chân rồi. Hứa Tam Đa, Thành Tài, Ngô Chiết, Viên Chúng ngồi tại một chiếc thuyền nhỏ bên trên. Viên Chúng nói hắn tuổi trẻ thời điểm lớn nhất giống Thành Tài. So Ngô Chiết càng chuyên tâm. So Hứa Tam Đa cũng biết mình muốn cái quái gì. Buổi tối hôm nay muốn đem cái này hai đoạn đều cho đánh ra tới. Đoạn thứ nhất là buổi tối. Đoạn thứ hai cũng là sáng sớm. Ánh sáng mặt trời vừa mới đi ra ngoài thời điểm. Có thể tưởng tượng, tối nay muốn nấu suốt một đêm rồi. Nghe được cái này tin tức xấu. La Mạch nhất định muốn một đầu đâm vào xinh đẹp Dương Tông Hải trong. Hoặc là trực tiếp theo trên xe nhảy đi xuống nói ta không làm. Mẹ, lại là một buổi tối a. Nhưng không có cách nào. Đây chính là quay chụp. Cái kia chính là diễn viên. Có sự tình, người không thể không đi làm. La Mạch đã lựa chọn tại đây. Xe tại Dương Tông Hải phụ cận ngừng lại. Giờ này khắc này, ánh nắng chiều còn không có tan hết. Dương Tông Hải sóng chung quang lan tan. Chớ bị Nam Cương ban ngày này hơn 20 độ nhiệt độ không khí lửa gạt. Kỳ thực đến ban đêm, nhiệt độ của nơi này lập tức cũng có thể xuống đến 5-6 độ. Đi ra bên ngoài, gió lạnh cào đến người hàm răng run lên. Loại khí trời này càng làm cho người phàn nàn. Nhưng cũng đều ở đây làm chính mình sự tình. La Mạch nhìn một chút kịch bản, nói với kịch vụ rồi vài câu. Ngược lại là phát hiện mình tối nay phần diễn không nhiều. Sáng sớm ngày mai mới là hắn trong đầu hí. Nhưng cũng chính là bởi vì biết rõ tối nay hắn phần diễn không nhiều. Cho nên, La Mạch không thể tránh khỏi sinh ra một chút muốn mau sớm ứng phó. Tìm một chỗ híp mắt vài lần cảm giác. Thế là, tối nay hắn hiệu quả đánh ra đến có chút không hết ý người. May mắn Khang Hồng lôi bọn họ tại một bên khác. Đập La Mạch bên này ống kính là một cái phó đạo diễn. Cái này phó đạo diễn cùng mấy cái nhà quay phim cũng bị Dương Tông Hải gió lạnh thổi tâm phiền ý. Loạn, cũng không để ý quá nhiều hiệu quả. Năng lượng sớm một chút kết thúc công việc liền sớm một chút thu công. Cho nên mọi người tùy tiện vỗ một cái liền rời đi ngọn núi nhỏ kia thung lũng rồi. Tại đây chụp cũng là Thành Tài dùng thư kích kính quan sát ngũ sáu vừa cùng Hứa Tam Đa màn ảnh. Hoàn toàn chính xác không nhiều. La Mạch biểu diễn miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể qua loa đi qua. Mấy người đến studio về sau liền mỗi người đi một ngả. Phó đạo diễn bọn họ tạm thời đi. La Mạch bưng lấy kịch bản làm bộ đang nhìn. Kỳ thực hắn lại hất lên một kiện quần áo khoác híp mắt lại. Đi diễn, quản hắn rồi. Chính mình vẫn là ngủ quan trọng. La Mạch nắm thật chặt trên người quần áo khoác. Co do thân thể, mơ mơ màng màng tiến nhập mộng đẹp, mơ mơ màng màng ngủ đại khái nửa giờ, hoặc là một giờ, La Mạch bất thình lình nghe được ầm ĩ vô cùng âm thanh. Vừa muốn tiếp tục ngủ, lại phát hiện âm thanh quá ồn. Mẹ nó, La Mạch lẩm bẩm mắng một câu, che kín áo khoác liền đi qua nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Như thế vừa nhìn, hắn liền rốt cuộc bình tĩnh không nổi. Trên mặt cũng mang theo vài phần bối rối thất thố chạy tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,